Chương 637, Hành trình cải biến. 637, Hành trình cải biến. Lữ Thụ bề bộn nhiều việc, một bên vội vàng cho mình ăn quả, một bên vội vàng cho Lữ Tiểu Ngư ăn quả. Nói thật hắn cũng không muốn luôn kiếm đồng hành đồng đội tâm tình tiêu cực giá trị, mặc dù tầng thứ 3 tinh vân chỉ kém một bước cuối cùng, loại này lập tức muốn thăng cấp vẫn còn kém chút điểm kinh nghiệm cảm giác rất khó chịu, nhưng dù sao tất cả mọi người là đồng bào nha, ra ngoài không phải là vì yên tâm thoải mái kiếm tâm tình tiêu cực giá trị. Xe lửa lái hướng kinh đô kỳ thật rất nhanh, mấy giờ đã đến, sau khi xuống xe không có chuyến đặc biệt đưa đón cũng không có nhân tới đón đợi, bọn hắn cần mình đi sân bay làm hết thảy thủ tục, tự hồ từ giờ khắc này bắt đầu bọn hắn liền đã trở thành việc không ai quản lý nhân viên, nếu như ở nước ngoài xảy ra chuyện, thiên la địa võng đem sẽ không thừa nhận thân phận của bọn hắn, đại khái đây cũng là lựa chọn một đám tán tu nguyên nhân, cũng không phải bởi vì thiên la địa võng quá vô tình, không bảo vệ người một nhà, nếu là như vậy cũng không cần thiết an bài Lữ Thụ tùy hành. Tình thế chính là như thế, mặc dù nói đến khả năng có vẻ hơi lạnh lùng, nhưng thiên la địa võng tất nhiên không thể vì cá thể đến ảnh hưởng đại cục. Bất quá kế hoạch an bài tốt giống xảy ra chút vấn đề, hai chiếc chính tòa xe thương vụ, trong đội ngũ vừa vặn mang lên hạ nhân sinh là 18 người, ấn đạo lý nói dạng này không tật xấu, nhưng hạ nhân sinh ít tính toán một chuyện, hành lý. 18 người hành lý coi như không phải hai chiếc xe thương vụ có thể chứa, còn cần chiếm dụng cả một cái hàng sau 3 người tòa, cái này có 3 người không có vị trí. Lưu Phàm cười đùa tí tưởng ngồi trước đến một chiếc xe tay lái phụ bên trên, ta an vị cái này, chính các ngươi chậm rãi chọn đi. Hạ nhân sinh nghĩ tranh thủ thời gian trước cho Lâm Cam Vũ Tam cái đoàn đàm phán sắp xếp xong xuôi chỗ ngồi, dù sao hắn nhận được yêu cầu vẫn là trọng điểm bảo hộ ba người này, ba người bọn họ trên người nhiệm vụ tự hồ quan trọng hơn một chút, cho nên vị cũng liền quan trọng hơn một chút, đợi đến Lữ Thụ thời điểm liền đã không có vị trí, Lưu Phàm trêu chọc nói, Lý Đằng, ta cảm thấy ngươi có thể ngồi xe đỉnh A, kiểu gì? Ở đâu có người ở đó có giang hồ, đi qua trao sự kiện về sau một đám tán tu liên hợp lại dự định ép buộc đoàn đàm phán tổ ba người cùng Lữ Thụ, đoàn đàm phán còn không phải dễ rêu dù sao hạ nhân sinh trọng điểm che chở đây, nhưng cái này Lý Đằng liền không đồng dạng A, đồng dạng là tán tu còn không quá hợp quần, tùy tiện khi dễ A, Lữ Thụ có chút phiền muộn, mắt nhìn thấy lập tức liền muốn xuất ngoại kiếm tâm tình tiêu cực giá trị ngoại hối đi lúc đầu không muốn nhiều chuyện, kết quả cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng A, Lữ Thụ chợt phát hiện. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng câu nói này giống như phi thường thích hợp bản thân, hắn không phải liền là cây nha, hắn muốn lấy hòa vi quý, nhưng là người khác không đồng ý a. Két, Lữ Thụ kéo ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế trực tiếp đem Lưu Phàm từ bên trong xách ra. Lưu Phàm muốn giãy giụa kết quả lại phát hiện mình như là bị kìm sắt quấn chết đồng dạng căn bản không động được, hết mẹ nó con bê, đã lấy thiết bản, đến từ Lưu Phàm tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Cái này đội tán tu bình quân thực lực đại khái tại cấp E tả hữu. Chính Lưu Phàm thực lực tại cấp E trung giai, ấn hắn tính ra Lữ Thụ tối thiểu cũng là cấp D sơ giai, rất có thể là trung giai, không thể không nói đây là nghèo khó hạn chế hắn sức tưởng tượng, hắn thấy tán tu đại khái đều bên 8 lạng người nửa cân, Lữ Thụ nếu là tán tu vậy cũng cao không đến đi đâu, đây thật ra là bình thường tư duy, dù sao trông cậy vào tán tu bên trong bỗng nhiên đụng tới cái cấp C thậm chí cấp B đó mới là thật xuẩn, Lưu Phàm đứng tại dưới xe cười lạnh, huynh đệ, đi ra ngoài bên ngoài phải quản lý tốt tính tình của mình. Không phải tính tình không tốt dễ dàng xảy ra chuyện. Lữ Thụ cảm thấy cái này logic không quá lưu loát, hắn trầm ngâm 2 giây, như thế nào là ta quản tốt tính tình của mình đây, không nên là các ngươi quản tốt mình tận lực chớ chọc ta sao? Đến từ Lưu Phàm tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đến từ Diệp Tử Thần tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Xếp sau ngồi Lâm Cam Vũ bỗng nhiên cười lạnh, cá mè một lứa. Lữ Thụ bỗng nhiên liền làm không rõ ràng. Cô gái này làm sao như thế thích mở địa đồ pháo, cái gọi là tinh anh nhân sĩ đối mặt giang hồ lùng cỏ khúc mắt đã nhiều như vậy sao, chỉ sợ theo Lâm Cam Vũ, mình cùng Lưu Phàm lẫn nhau đổi thì tương đương với chó cắn chó một miệng lông cái chủng loại kia, toàn bộ trong đoàn đội phiền muộn nhất vẫn là lĩnh đội hạ nhân sinh, hắn cũng nghĩ không ra, mình lần thứ nhất khi lĩnh đội, vì cái gì còn không có xuất ngoại người trong đội tâm liền tản, tâm thật mệt mỏi, đến từ hạ nhân sinh tâm tình tiêu cực giá trị, 99. Cổ xe một đường chạy, bọn hắn cần tại Kinh Đô dừng lại một ngày lại lên đường ngồi máy bay, nguyên bản định vào 3 ngày sau đó xuất phát kế hoạch lâm thời cải biến dẫn đến không có cách nào đặt trước đến nhiều như vậy vé máy bay, cho nên toàn bộ đoàn đội đều có chút binh hoang mã loạn, nhưng mà mọi người chỉ coi là thiên la địa võng kế hoạch xung đột hoặc là thế nào, mọi người liền lấy đại cục làm trọng thôi, sớm cũng liền trước thời hạn, nhưng mà bọn hắn nơi nào nghĩ tới kế hoạch này bỗng nhiên sớm cùng đại cục không hề có một chút quan hệ, chỉ là bởi vì Lữ Thụ yêu cầu trước thời hạn. Vừa chuẩn bị xuống xe vào ở khách sạn liền đi tới một cái đeo kính đen chống quải trượng trung niên nhân nói với Lâm Cam Vũ, mỹ nữ, một ngày chưa ăn cơm, đáng thương đi. Nguyên bản Lữ Thụ coi là Lâm Cam Vũ sẽ không cho, kết quả Lâm Cam Vũ đã từ trong bọc móc ra 10 đồng tiền cho đối phương. Stream. Cua tôi, nét. Lữ Thụ sửng sốt một chút, hắn chờ đối phương đi bỗng nhiên nói ra, nhiều người như vậy hắn đều không cần tiền, liền đến ngươi nơi này rõ ràng là tuyển một cái duy nhất nhìn khả năng có đồng tình tâm nữ tính, mà lại nếu như hắn là người mù làm sao lại biết ngươi là mỹ nữ. Lâm Cam Vũ cũng sửng sốt một chút, lại bị lừa, ta 10 đồng tiền. Đến từ Lâm Cam Vũ tâm tình tiêu cực giá trị, 299. Lữ Thụ lúc ấy liền mê, cũng không phải hắn lừa gạt đi 10 khối tiền, làm sao tâm tình tiêu cực giá trị còn cho hắn rồi. Lữ Thụ vui tươi hớn hở cười nói, ngươi kiếm lời được không, 10 khối tiền liền đổi một câu mỹ nữ, ngươi cho ta 100 khối tiền ta đều không mở được cái miệng này, 1.000 khối còn tạm được. Đến từ Lâm Cam Vũ tâm tình tiêu cực giá trị, 499. Lữ Thụ nhìn thấy Lâm Cam Vũ sắc mặt âm trầm xuống liền vui vẻ, dù sao cái này trong đoàn người lẫn nhau tổn thương đều không có gì mau bệnh, nhưng vào đúng lúc này Lâm Cam Vũ bỗng nhiên từ trong ví tiền đếm ra 1.000 khối tiền đặt ở Lữ Thụ trước mặt. Lữ Thụ, mỹ nữ. Huynh đệ, Lưu Phàm bọn người toàn bộ hành trình nhìn Lữ Thụ buồn nôn Lâm Cam Vũ, kết quả lại không nghĩ rằng còn có dạng này chuyển hướng, mặc dù tiền này kiếm chính là dễ dàng điểm, nhưng như thế không tiết tháo thật được không, ta có phải hay không cho ngươi 1.000, ngươi liền có thể gọi ta soái ca. Gọi ngươi soái ca đến thêm tiền, 10.000 đi, Lữ Thụ nghiêm túc xem xét cẩn thận Lưu Phàm về sau nói, đến từ Lưu Phàm tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Lữ Thụ kiếm tâm tình tiêu cực giá trị kiếm quên cả trời đất. Mỗi khoảng cách thắp sáng thứ 7 khỏa tinh gần một phần, Lữ Thụ liền có thể cảm nhận được vô tận niềm vui thú, hắn cũng không có gì gánh nặng trong lòng, một mặt là bởi vì cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, một phương diện khác thì là bởi vì tâm tình tiêu cực giá trị là hắn tu hành vừa cần a. Ngay tại lúc bọn hắn chuẩn bị ngồi trước phi cơ hướng nước Nga Bắc Bộ cùng một cái tên là Gấu Trắng tổ chức đàm phán lúc, Hạ Nhân Sinh nhận được thông tri, Gấu Trắng bị diệt.